Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 486, góc truyện audio.com. Điện hạ, đây chính là mẫu đơn các mà ta đã nói. Lịch Thâm chỉ cho Lục Cẩn Hằng tòa đại lâu màu sắc rực rỡ kia, Lục Thái tử nheo mắt nhìn dòng người tấp nập, phỏng đoán một chút độ khả thi của việc cướp người. Nơi này là Hắc Long thành thủ đô của Hắc Quốc, ta cũng không tiện ra tay quá mạnh bạo, chỉ có thể nhờ vào vài chiêu trò của ngươi để mang người đi thôi. Nhớ là phải nhanh chóng và không được để bị phát hiện. Lục Cẩn Hằng dặn dò Lịch Thâm cùng Lịch Hảo. Lịch Thâm vỗ vỗ ngực chứng tỏ, ngài không cần phải lo, ta đảm bảo Lịch Thiều Phương đã bị ta phế bỏ toàn bộ võ công rồi, hiện tại chỉ là đang nương nhớ bên trong một cái thế lực mới nổi mà thôi. Lục Cẩn Hằng gật đầu, trong lòng lại nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp cùng đường cong cơ thể ma quỷ của Lịch Thiều Phương. Hắn quả thực rất khao khát được chiếm hữu cơ thể đó, cái khí chất thanh lãnh kia chắc chắc rồi sẽ phải đầu hàng mà chờ hắn chinh phục. Nghe nói Lịch Thiều Phương hiện tại còn đi theo một tên dã nam nhân nào đó. Lục Cẩn Hằng lạnh lẽo cười mà nghiến răng, hắn nhất định phải đem nên nam nhân dám động vào người phụ nữ của hắn ra nghiền nát thành cám mới thỏa được cơn giận này. Lịch Thâm cùng Lịch Hảo tiến vào bên trong mẫu đơn các giáo giác ngó khắp nơi, hôm nay bọn họ tới chính là thăm dò chính xác thân phận và địa vị của Lịch Thiều Phương trong thế lực này, tốt nhất là xác định được tầm quan trọng của nàng ta với nam nhân kia nữa, như vậy nếu như có thể dùng tiền tài để đổi người về thì lại càng tốt. Nơi này rộng thật cũng quá đông người. Lịch Thâm nhìn giáo, giác xung quanh, phụ thân à, con thường thấy cô ta cùng nam nhân kia ngồi tu luyện bên trong phòng tu luyện trận pháp cỡ lớn cấp 7. Chúng ta cứ vào trong đó trực chờ, chắc chắn sẽ bắt được. Theo đề cử của Lịch Hảo, Lịch Thâm cùng con trai bước vào bên trong phòng tu luyện trận pháp cỡ lớn. Ngay từ lúc bước vào, khuôn mặt cả hai liền lộ vẻ thỏa mãn sung sướng vì mức độ linh khí nồng đậm bên trong. Thật tuyệt, mẫu đơn các này có thể có được một trận pháp tụ linh trận cấp 7 cỡ lớn này thật sự là không đơn giản. Còn có chắc là Lịch Thiều Phương không phải là một người có vị trí quan trọng bên trong mẫu đơn các không? Lịch Thâm có chút quan ngại hỏi con trai, với khả năng của con gái ông ta trở thành một người quan trọng trong mẫu đơn các cũng không phải là chuyện không thể. Cách chương.